Khi đến Wat Bapong, tôi thở phào khi thấy ngài Achansa không giống như thế. Một năm sau, vị thầy đó tên là Somai đã hoàn tục và trở thành một kẻ nát rượu. Chính cuộc sống nơi tu viện đã giúp thầy xa rời rượu chè. Vì thế, sau khi hoàn tục, thầy quay lại dưới rượu, trở nên một người rất tệ hại, gây bao tai tiếng tại bang Upon. Thầy trở thành người vô gia cư, một hoàn cảnh rất tệ hại, khiến tôi cảm thấy khinh bỉ, chán ghét thầy. Một chiều kia, khi trao đổi với ngài Achansa về chuyện này, ngài đã nói: "Con phải luôn có lòng biết ơn đối với Somai, vì chính thầy ấy đã mang con đến đây. Dù thầy ấy có hành động tệ hại đến đâu, trở thành bệ rạc đến thế nào, con cũng phải đối xử với thầy ấy như là một minh sư và phải tỏ lòng biết ơn. Con có thể làm một trong những điều thực sự tốt lành đã xảy đến trong cuộc đời thầy ấy, một điều mà thầy ấy có thể tự hào, nếu con tiếp tục nhắc nhở thầy ấy về điều này một cách khéo léo, không phải với cách làm thầy ái ngại, thì rồi thầy ấy dần dần có thể sửa đổi." Vì thế Loan Bô Cha khuyến khích tôi đi tìm Somai, chuyện trò thân mật với thầy ấy và bày tỏ lòng biết ơn với thầy ấy vì đã mang tôi đến với ngài Achansa. Đó đúng là một việc tốt đẹp nên làm. Khinh bỉ người đó và nói những lời như: "Thầy làm tôi thất vọng quá. Thầy thường chê trách người khác và nghĩ mình là tốt hơn cả. Vậy mà giờ nhìn thầy kìa. Thật là việc dễ làm. Ta có thể tức giận và thất vọng với một người nào đó vì họ đã không sống đúng như chúng ta mong mỏi. Nhưng điều mà Loan Bô Sa muốn dạy ta là đừng làm như thế, chỉ tốn thời gian, gây thêm tổn hại, mà hãy hành động thiện lành vì lòng từ bi." Tôi có gặp lại Somai hồi đầu năm này, vẫn thảm thương như bao giờ. Tôi không thấy thầy ấy có gì thay đổi. Tuy nhiên, bất cứ khi nào thầy nhìn thấy tôi, dường như điều đó tạo ảnh hưởng tốt cho thầy. Có lẽ thầy nhớ lại rằng thầy là người đã giúp tôi đến tu học với Loan Bô Cha, và đó là nguồn hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời thầy. Ta có thể cảm thấy rất vui khi có thể đem lại chút hạnh phúc cho một người rất bất hạnh. Tương tự, tôi nghĩ tưởng đến các vị thầy mà tôi không được biết cụ thể. Thí dụ như Alan Watt, tác giả của quyển The Way of Zen, Phương Cách Thiền, là một trong những quyển sách Phật giáo tôi đọc sớm nhất. Quyển sách đã tạo ấn tượng mạnh cho tôi. Vào thời gian đó, có được cái gì về Phật giáo để học là một niềm vui, và tôi thường đọc đi đọc lại quyển sách đó nhiều lần. Nhưng sau đó, tôi được biết ông cũng thay đổi. Tôi được gặp ông khi tôi tham dự một số buổi nói chuyện của ông tại San Francisco. Nhưng dầu ông là một nhà hùng biện, còn tôi lúc đó đang ở trong giai đoạn chuyên tu, ông cũng không thuyết phục được tôi. Vì thế, bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy hàm ân đối với những vị như Alan Watt, các tác giả, quý thầy, những người đã khuyến khích giúp đỡ tôi khi tôi cần đến. Họ đã làm gì sau đó, hoặc họ có sống như tôi mong mỏi hay không lại là chuyện khác. Có lòng từ bi và lòng biết ơn là không được chỉ trích hay kết tội hoặc châm bẩm vào những điều không tốt đẹp của người, mà đó là khả năng chọn lọc và nhớ nghĩ đến những điều thiện lành họ đã làm. Có được một ngày như thế này, khi chúng ta chủ tâm nghĩ đến cha mẹ với lòng biết ơn, là một cách để mang niềm hoan hỷ và những tình cảm tích cực đến trong cuộc đời ta. Buổi sáng nay, quý vị nguyện thọ năm giới và dâng cúng thực phẩm cho tăng đoàn như một cách để nghĩ đến cha mẹ với lòng biết ơn là một cử chỉ đẹp. Ở những lúc như thế này, ta cũng nên nghĩ đến việc biểu hiện lòng biết ơn đối với đất nước mà ta đang sinh sống, vì ta thường xem đó là việc đương nhiên. Chúng ta có thể nghĩ đến những phúc lợi, những điều tốt đẹp mà đất nước, xã hội tạo ra cho chúng ta, hơn là chú trọng đến những cái chưa tốt, những điều ta không thích. Chúng ta cần phát triển lòng biết ơn, dầu tư tưởng hiện đại không khuyến khích ta làm thế. Đó không phải là yêu nước mù quáng hay có tính tự hào dân tộc quá đáng, nhưng đó là sự hàm ân và biểu hiện của lòng biết ơn về những cơ hội và những điều tốt đẹp mà ta được hưởng khi sống trong xã hội. Cách suy nghĩ như thế điểm thêm nét vui tươi cho cuộc đời, thay vì nghĩ là đất nước này, xã hội này nợ tôi bao nhiêu thứ. Tôi đáng được hơn thế nữa, họ chưa đáp ứng cho tôi đầy đủ. Cách suy nghĩ đó là của tâm lệ thuộc, đúng không? Lần đầu tiên tôi để ý đến điều đó khi tôi ở trong hải quân Mỹ trên tàu tiếp tế, thường đi lui tới giữa các căn cứ quân sự Nhật và Phi. Tôi rất thích làm lính biển, được ở ngoài biển khơi, nên tôi không có chi để phàn nàn. Tôi cảm thấy Á Châu thật quyến rũ khi đến các nước Nhật, Hồng Kông và Phi. Tôi nhớ lần đầu tiên đến Hồng Kông vào năm 1955, tàu vào bến cảng. Tôi rất hào hứng về việc được đi thăm thành phố này. Tôi cố rủ ai đó đi chung nhưng họ từ chối. Ý, tôi không thích Hồng Kông đâu. Tôi thì quá hứng thú nhưng không tìm được ai để đi với mình. Những người khác có xuống tàu thì cũng chỉ để đi đến lầu xanh quán bar. Họ chỉ nhìn thấy Hồng Kông như thế. Đúng là một trạng thái tâm tiêu cực phải không? Quân lính Mỹ những ngày ấy không được sáng suốt lắm. Nếu nơi nào không phải là Des Moines, Iowa thì nơi ấy không tốt. Họ không tìm thấy vẻ đẹp ở những nơi xa lạ. Họ chỉ thấy đó không phải là Des Moines, Iowa hay Birmingham, Alabama. Tôi phục vụ 4 năm trong hải quân. Suốt khoảng thời gian đó, tôi phải luôn nghe những lời ta thán. Những người lính trên tàu kêu ca đủ thứ chuyện. Thực ra, thời gian đó, ở trong quân đội chúng tôi được biết bao quyền lợi, thí dụ như những cơ hội về giáo dục. Nhờ để phục vụ trong quân đội, tôi được học bổng trong 4 năm đại học, cũng như rất nhiều thứ khác mà giờ tôi cảm thấy rất hàm ân. Mặc dầu vậy, thái độ của mọi người là cố dơ dét càng nhiều càng tốt từ quân đội và sử dụng chúng cho mục đích riêng tư. Ta thắng về tất cả mọi thứ và luồn lách bằng mọi cách. Ngay cả điều họ đang làm là phạm pháp, vô đạo đức cũng được, miễn là không bị bắt gặp tại trận. Và thực tại đó là, trong một xã hội có thể cung ứng tất cả cho họ, cuộc sống được bảo đảm, nhưng thái độ của họ là cho tôi, cho tôi, cho tôi. Tôi được lợi gì trong đó? Kết quả là nó trở thành một xã hội đầy tiêu cực, trong đó mọi người ta thán, kêu ca không dứt. Nên hôm nay là ngày để ta phát khởi Katanu, lòng biết ơn. Đừng nghĩ rằng đó chỉ là một ngày để ta có thể sống tình cảm. Katanu là một phương cách tu tập ta phải phát triển trong cuộc sống hàng ngày, vì nó mở rộng trái tim ta, đem quan hệ đến trong cuộc sống của ta. Và chúng ta cần niềm quan hệ đó, nó nuôi dưỡng ta, nó cần thiết cho sự phát triển tâm linh của ta. Hỷ là một trong những yếu tố giác ngộ. Cuộc sống không có niềm quan hỷ sẽ rất đáng sợ, u ám, tẻ nhạt và buồn chán. Nên ngày hôm nay là ngày để dành cho những hồi tưởng vui tươi. Vấn đáp: làm thế nào để người có rất nhiều nỗi oán hận đối với cha mẹ có thể phát triển lòng biết ơn đối với cha mẹ? Đây không phải là một vấn đề cá biệt, vì sư biết rằng giảng dạy về lòng từ bi trên một nền tảng tình cảm có thể thực sự làm gia tăng sự sân hận. Sư nhớ có một nữ thiền sinh trong một khóa tu, bất cứ khi nào đến phần thực hành trải tâm từ bi đến cho cha mẹ là bà nổi cơn giận. Sau đó bà cảm thấy rất hối hận về việc đó, vì bà không thể tha thứ và phát khởi tâm từ bi đến cho mẹ bà. Mỗi khi nghĩ đến mẹ, bà chỉ có lòng oán thù. Đó là vì bà chỉ sử dụng cái đầu. Bà muốn thực hành tâm từ bi, nhưng bà không cảm thấy gì ngoài sân hận. Điều quan trọng là phải thấy ra sự xung đột giữa cuộc sống lý trí và tình cảm. Chúng ta biết trong đầu là phải tha thứ cho kẻ thù và thương yêu cha mẹ, nhưng trong tim chúng ta cảm thấy: tôi không bao giờ có thể tha thứ cho họ về những gì họ đã gây ra cho tôi. Rồi sau đó chúng ta hoặc cảm thấy giận dữ, hoặc oán trách, hay chúng ta sẽ lý luận rằng: vì cha mẹ chúng ta quá tệ, quá đáng ghét, quá bất nhân, họ khiến ta phải quá đau khổ đến nỗi ta không thể quên hay tha thứ lỗi lầm cho họ. Hay chắc tôi là người không bình thường, tôi là kẻ xấu xa vì tôi không thể tha thứ. Nếu tôi là người tốt, tôi đã có thể tha thứ rồi. Do đó, chắc chắn tôi phải là kẻ không ra gì. Đây là những xung đột xảy ra giữa cuộc sống lý trí và tình cảm. Khi chúng ta không hiểu về sự xung đột này, chúng ta cảm thấy hoang mang, chúng ta biết mình nên cảm thấy như thế nào, nhưng chúng ta không thực sự cảm thấy như thế. Giữ lý trí, chúng ta có thể tính toán mọi thứ hoàn hảo. Chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh và tư duy tốt đẹp trong tâm trí. Nhưng trạng thái tình cảm thì không thể lý giải. Đó là bản chất của tình cảm. Nó không tuân theo những gì hợp lý, logic, biết điều. Vì thế trên bình diện tình cảm, chúng ta phải hiểu chúng ta thực sự cảm giác thế nào. Tôi cảm thấy việc có lòng từ bi đối với tình cảm cá nhân của mình rất có ích lợi. Vì thế khi cảm thấy cha mẹ chúng ta tàn nhẫn, vô tâm đối với chúng ta, ta có thể trải tâm từ bi đến với cảm giác trong tim ta, không phán xét nhưng có lòng kiên nhẫn đối với tình cảm đó, để thấy rằng tình cảm của ta là như thế đó, rồi chấp nhận tình cảm đó. Sau đó, ta có thể giải tỏa tình cảm đó. Nhưng khi ta bị mắc kẹt trong một trận chiến giữa tư duy logic và những phản ứng tình cảm, thì ta sẽ rất hoang mang. Một khi tôi đã bắt đầu chấp nhận đặc tính tiêu cực của mình hơn là đè nén nó, tôi có thể giải tỏa nó. Khi chúng ta giải quyết điều gì đó với chánh niệm, thì chúng ta có thể buông bỏ và giải thoát bản thân khỏi áp lực của việc đó. Không phải bằng cách trốn tránh hay chối bỏ, nhưng bằng sự cảm thông, chấp nhận tình cảm tiêu cực đặc biệt đó. Giải pháp của xung đột hướng ta đến sự quán tưởng và ý nghĩa của cuộc đời. Cha tôi mất 6 năm trước đây. Lúc đó, ông đã 90 tuổi. Ông chưa hề bày tỏ tình thương hay sự tử tế nào đối với tôi. Vì thế từ thời thơ ấu, tôi đã có cảm giác rằng ông không hề thương tôi. Tôi mang cảm giác này đi gần suốt cuộc đời mình. Tôi cũng chưa bao giờ có tình cảm yêu thương hay bất cứ mối liên hệ mật thiết nào với cha tôi. Lúc nào, ông cũng nói một cách máy móc: "À con, gặp con vui rồi." Hình như ông không cảm thấy thoải mái với sự có mặt của tôi. Tôi nhớ, mỗi khi tôi trở về nhà với tư cách là người tu sĩ Phật giáo, ông thường nói: "Hãy nhớ, đây là nhà của cha, con phải làm theo ý cha." Đó là câu chào hỏi của ông khi tôi đã gần 50 tuổi đầu. Tôi không biết ông nghĩ là tôi sẽ làm gì. Khoảng 10 năm cuối đời, ông khá khổ và trở nên quạo quọ. Ông bị viêm khớp khá nặng nên luôn bị đau đớn. Ngoài ra, ông còn bị bệnh Parkinson nên mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Dần dần chúng tôi phải đưa ông vào nhà dưỡng lão. Ông hoàn toàn bại liệt. Ông có thể chuyển động mắt và trò chuyện, nhưng toàn thân hoàn toàn bất động cứng ngắc. Ông rất ghét điều đó. Ông buồn phiền về những gì đã xảy ra cho mình, vì trước kia ông từng là một người đàn ông mạnh khỏe, rắn rỏi, tự lập. Ông từng có khả năng làm chủ và quản lý tất cả mọi việc trong cuộc đời mình. Vì thế, ông ghét và bực tức và việc phải phụ thuộc vào các cô y tá để cho ông ăn, vân vân. Lần đầu tiên trở về Mỹ, tôi nhớ đã trao đổi với chị tôi về cha mẹ. Chị bảo cho tôi biết cha tôi là người rất biết điều. Ông rất quan tâm, biết điều đối với mẹ tôi. Ông luôn sẵn sàng giúp đỡ mẹ tôi khi bà mệt hay không khỏe. Một người chồng rất nhiệt tình. Vì gia đình tôi thường vẫn như thế, nên tôi chẳng bao giờ nhận ra những đức tính này. Chị tôi nói rằng không có nhiều người chồng biết giúp đỡ hay nhiệt tình với vợ như thế. Ở thế hệ cha tôi, quyền phụ nữ và nữ quyền không phải là một vấn đề. Tôi mang tiền về nhà, còn bà lo việc bếp núc giặt giũ. Đó là quan niệm của xã hội thời đó. Lúc đó tôi nhận ra rằng không những tôi hoàn toàn coi thường những đức tính tốt đẹp đó, mà tôi còn không nhận ra chúng. Lần cuối cùng khi đến thăm cha, tôi đã quyết định sẽ tạo ra một không khí ấm cúng giữa hai chúng tôi trước khi người ra đi. Chỉ nghĩ đến điều này thôi, tôi đã thấy khó, vì tôi từng sống với ý nghĩ là ông không hề thương tôi. Thật khó để vượt qua những suy nghĩ như thế. Tuy nhiên, thân ông cần được khởi động, nên tôi nói: "Để con xoa bóp chân ba." "Không, con không cần phải làm thế," ông nói. Tôi nói là ba cần phải được xoa bóp, nếu không nằm một chỗ sẽ bị hâm da. Nhưng ông vẫn nói: "Không, con không cần phải làm thế." Tôi nói: "Con thật sự muốn làm thế mà." Cha tôi vẫn cố từ chối. nhưng tôi thấy ông có vẻ đang lưỡng lự. Rồi tôi nói, cần phải làm thế ba à, và con thật sự muốn làm thế. Rồi ông nói, con thật sự muốn làm thế à? Tôi nói, dạ. Tôi bắt đầu xoa bóp chân, đùi, cổ, vai, tay và mặt ông. Ông thật sự thích thú sự tiếp xúc gần gũi này. Đó là lần đầu tiên ông được tôi chăm sóc như thế. Tôi nghĩ người già cần sự tiếp xúc này, vì sự xúc chạm vật lý này đầy ý nghĩa. Nó là một cách để biểu hiện tình cảm. Và tôi bắt đầu nhận ra rằng cha tôi thật sự rất thương yêu tôi. Nhưng ông đã không biết làm sao diễn tả điều đó vì cách ông được giáo dục. Ông lớn lên trong một môi trường giáo dục rất nghiêm khắc. Gia đình ông không bày tỏ tình cảm ra ngoài, không ôm ấp, nựng nịu con cái. Họ không có những sự bùng nổ tình cảm trọng đại, tình cảm luôn được kiểm soát. Giờ thì tôi hiểu là cha tôi cũng tràn đầy tình thương, nhưng ông không thể biểu lộ tình cảm vì ông không được giáo dục như thế. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tràn đầy lòng biết ơn. Khi còn trẻ, tôi không hiểu ông, vì không biết ông đã được dạy dỗ khi lớn lên như thế nào. Chỉ khi đã lớn tuổi, tôi bắt đầu hiểu hậu quả của sự giáo dục như thế. Một khi đã được rèn luyện theo khuôn mẫu đó, thật khó để bỏ thói quen đó. Những ai đã từng chăm sóc người nằm một chỗ hay bại liệt đều biết rằng đôi khi người bệnh rất khó tính, thích gây gổ. Chúng ta có thể nghĩ là mình đang giúp đỡ họ, nhưng họ khá độc đoán. Vì khi người ta trở nên bất lực như thế, họ trở nên rất nhạy cảm đối với thái độ hống hách của người nuôi bệnh. Để tôi giúp bạn, bạn là người tàn tật. Điều này cũng đúng khi người trẻ chăm sóc người già. 8 năm trước đây, có một ông lão muốn đến tu viện để được qua đời tại đây. Ông là người Anh, 80 tuổi, đã theo Phật giáo từ năm 1937 và bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Ông là người rất lịch sự. Do đó, ông đã đến ở tu viện Amaravati và người trong nhóm Phật tử Halo mà ông đã thành lập và động viên thường đến chăm sóc ông. Khi họ không đến được thì quý sư sẽ chăm sóc cho ông. Tôi để ý thấy một số sư có thái độ ban ơn, nhưng ông lão đâu có để cho họ làm thế. Tôi có thể sắp chết, nhưng tôi không phải là kẻ ngu. Ông nói, nhấn mạnh cho các vị này biết là ông không thể chấp nhận cách đối xử như thế. Vì thế, chúng ta phải cẩn thận khi chăm sóc người già hay người bệnh. Chúng ta phải chánh niệm về cách ứng xử của mình. Khi quan sát cuộc đời từ góc cạnh lịch sử, ta thấy cuộc đời luôn đầy khổ đau. Khi thăm viếng một nghĩa trang, đọc qua các bia mộ, ta có thể thấy nhiều tấm dành cho các em bé hay là phụ nữ trẻ chừng khoảng 20 mấy chết khi sinh sản. Điều đó thường xảy ra ở Anh Quốc khoảng 100 năm trước. Thai phụ thường mất mạng khi sanh nở. Giờ thì khi chuyện đó xảy ra, chúng ta ngạc nhiên và phẫn nộ. Chúng ta nghĩ cuộc sống phải thay đổi, phải công bằng. Những gì ta mong mỏi chờ đợi rất cao, chúng ta có thể rất hay chỉ trích vì chúng ta nghĩ là cuộc sống phải mỗi ngày một tốt hơn. Tuy nhiên, dầu chúng ta có mọi thứ đi nữa, cuộc sống vẫn có thể thiếu niềm vui. Do đó, vấn đề là cách ta nhìn cuộc sống và chúng ta đã phát triển tâm như thế nào mới là điều đáng kể. Điều đó không liên hệ gì đến tài sản, danh vị hay ngay cả sức khỏe. Sống là một trải nghiệm đầy khó khăn và nó luôn đi tới. Ta cứ phải học hỏi cho đến ngày ra đi. Cuộc sống không dễ, nhưng ta cứ tưởng nó không phải vậy, cứ muốn nó phải dễ dàng. Riêng tôi nghĩ rằng cuộc sống cần phải khó khăn, có thế ta mới học hỏi tu tập được. Thưa, sư giảng giùm con về tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm, Metta có nghĩa là từ, Karuna có nghĩa là bi, Mudita là hỷ, Upekkha là xả, được gọi là những trú xứ thánh thiện. Chúng là những trạng thái tâm trong sạch, là bản chất tự nhiên của tâm trong sạch. Tâm được coi là thuần khiết khi ta tự giải thoát mình khỏi các tư lợi, tham sân và si. Khi tâm không bị vướng mắc trong những thứ ấy, thì vô lượng tâm là trú xứ tự nhiên của nó. Từ là thái độ chung đối với mọi chúng sinh, một cảm giác của sự kiên nhẫn, thương yêu, và sự vắng mặt của sự tìm lỗi. Bi tựa như lòng bi mẫn là sự cảm thông với nỗi đau của người, nhận thức được thế nào là khổ. Đó là nơi chúng ta cảm thấy cảm thông và bi mẫn với người, không giống như tình cảm thương hại người khác. Mudita được dịch là quan hỷ, là niềm vui chúng ta có được khi nhìn thấy người khác được hạnh phúc. Niềm vui chúng ta tìm thấy trong nét đẹp thiện lành của người, nó trái ngược lại với ghen ghét. Thường khi ta thấy người khác đẹp hơn, giàu hơn, chúng ta cảm thấy ganh tị. Nhưng quan hỷ là đức tính của sự mừng vui tán thán cái đẹp, sự thành công của người khác. Và Upekkha là sự xả bỏ của tâm, sự tĩnh lặng và quân bình của tâm. Như thế, đây là những đức tính thánh thiện, nhưng chúng có thể được trải nghiệm trong cõi người. Tôi cảm thấy dễ bi mẫn đối với những người khốn khổ bị áp bức, với thú vật, với những chúng sanh kém may mắn hơn bản thân tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thích thú khi làm hại hay bắt nạt người khác. Nhưng điểm yếu của tôi là tôi thường cảm thấy ganh tị, ghen ghét với những người hơn tôi, và tôi cũng thường chỉ trích họ, tìm cách hạ uy tín họ. Thật rất khó để mong cho ai đó được điều tốt lành khi họ hơn hẳn ta. Nên quan hệ đối với tôi là một đức hạnh rất quan trọng để quán tưởng. Thật tuyệt vời để quan hệ trong việc thiện lành, sắc đẹp và sự thành công của người khác. Do đó, tôi quán tưởng về nó và dung trọng nó thật nhiều để có thể mang được đức tính này vào cuộc sống của tôi. Trong bốn tâm vô lượng này, từ metta là căn bản, và xả, tâm xả bỏ an tĩnh là kết quả của tâm từ đó. Karuna tức là bi và mudita tức là hỷ là phản ứng đối với cuộc sống quanh ta, đối với những khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời ta. Trước đây, tôi thường cảm thấy giận dữ, phẫn nộ khi nghe những chuyện khủng khiếp như là một nhóm người xấu xa nào đó tấn công nhóm người vô tội, hay sự tàn sát hàng loạt như là vụ Khmer Đỏ tàn sát hàng loạt người dân Campuchia. Tôi có thể hiểu cảm giác muốn trả thù, muốn đòi công bằng trong những trường hợp đó. Nhưng khi quán tưởng về các cảm giác này, tôi nhận ra rằng chúng không phải là những điều tôi muốn hành động, vì chính sự trả thù và những tình cảm quán thù khiến cho những điều khủng khiếp như thế xảy ra. Nếu bạn đánh tôi sẽ đánh lại bạn. Rồi khi tôi đánh bạn, bạn sẽ đánh lại tôi. Rồi tôi đi đến chỗ giết bạn. Rồi người thân của bạn sẽ giết người thân của tôi. Chúng ta có thể thấy điều đó trong các phong trào khủng bố. Họ đi tìm nhau để trả thù và giết hại lẫn nhau. Điều đó cứ tiếp diễn, nên giờ nó phải chấm dứt. Các trú xứ thánh thiện này, bốn vô lượng này, là những điều đáng suy ngẫm và là phương cách để phát triển tâm tha thứ, là những đức hạnh trong cuộc sống, và chúng có thể mang đến nét đẹp và sự hoàn hảo cho nhân loại. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển từ bi trong khi ta chứng kiến bao khổ đau, bất công trên thế giới? Chúng ta cần quán chiếu các hành động của mình và chủ đích của chúng, quán tưởng về hậu quả của chúng, cả hai mặt tốt và xấu. Nếu tôi quán tưởng về các vụ giết người ở Randa và bảo rằng các nạn nhân bị giết là do nghiệp của họ thì thật quá nhẫn tâm, giống như một sự quay lưng. Ở Ấn Độ, đôi khi ta gặp những kẻ ăn xin, người phong cùi. Nếu ta phớt lờ họ bằng cách cho rằng đó là nghiệp của họ, thì đó chỉ là chúng ta không muốn bị bận tâm về họ. Đó thực sự không phải là cách ta nên quán tưởng về luật nhân quả. Đó chỉ là cách ta sử dụng luật nhân quả để gạt vấn đề qua một bên. Tháng 6 vừa rồi tôi đến Delhi. Trời thật nóng, 46 độ. Lúc này ở Ấn Độ đã cho phép uống Coca-Cola. Ở Delhi, ai cũng uống Coca-Cola. Tôi đi chung xe với những người đang cho tôi tạm trú, và họ dừng xe ở một cửa tiệm để mua Coca. Lúc đó, tôi thấy hai phụ nữ bệnh phong trẻ. Một người đẩy chiếc xe và người còn lại ngồi trong xe, tay bồng một cô gái nhỏ. Họ đang xin ăn ngoài cửa tiệm. Cả hai người phụ nữ đều xinh xắn, mặt họ không xấu hay bị biến dạng. Chỉ có tay họ bị phong rút, và nhìn họ cũng không đến nỗi khổ sở lắm. Họ có vẻ sáng sủa, tươi tắn. Dầu sự đau đớn thể xác của họ không nhỏ, tôi có cảm giác họ chấp nhận sự việc đó khá tốt. Trong khi ở đây, Anh Quốc, ta thường thấy những người hết sức trầm cảm, đầy tiêu cực, dầu họ chẳng có bệnh gì nơi thân, nhưng tâm họ không lành mạnh. Tôi gọi đó là sự thống khổ cùng cực. Bạn sẽ thấy bệnh trầm cảm này ngay cả ở những người giàu nhất. Họ thấy cuộc đời họ chẳng có ý nghĩa gì, nên họ bám chặt vào sở hữu vật chất của họ. Tôi thà ở gần người bệnh phong hơn kẻ chán đời. Trong quyển sách Thành phố của niềm vui, do một giám mục Thiên Chúa giáo người Ba Lan viết khi ông đến sống tại một khu ổ chuột tồi tệ nhất ở Calcutta. Đó là khu ổ chuột tồi tệ nhất, nghèo nàn nhất của những người bệnh phong. Nơi đó được gọi là Anandanaga, thành phố của niềm vui. Ông tả lại cuộc sống của những người bệnh phong và niềm vui, tinh thần lạc quan của họ. Dầu nghèo nàn khổ sở, cuộc đời bất hạnh, họ vẫn tràn đầy niềm tin. Chúng ta sẽ cảm thấy lòng tràn đầy kính phục đối với những con người khi dầu ở trong hoàn cảnh xấu nhất, họ cũng không để bị khuất phục. Chuyện kể rằng có một người phu xe vất vả ngày đêm để có đủ tiền gả con gái, chứ không để cô thành gái điếm. Dầu không mấy ai trong chúng ta phải ở trong hoàn cảnh tồi tệ như thế, phải kéo xe để có tiền gả con gái đàng hoàng, nhưng người phu xe cuối cùng cũng thành công trong việc tìm cho con gái một tấm chồng xứng đáng. Hành động này thật cao cả. Ta có thể thấy được tinh thần tự trọng của những người như thế. Nhưng ở những nơi như Rwanda, dường như đầu óc ma quỷ đã chiếm lĩnh. Ở đó chỉ có sự tàn nhẫn cùng cực đến mức độ mà dường như nhân tính đã biến mất. Mà những con người này không phải là người bệnh phong. Họ là những con người bình thường nhưng tràn đầy lòng hằn thù, nên họ có thể đập đầu phụ nữ, trẻ em và nhúng tay vào những tội tàn ác nhất. Những thứ đó từ đâu đến? Điều đó cũng có thể xảy ra cho chúng ta. Điều đó cũng nằm trong những hành vi khả thi của nhân loại mà. Ở Amaravati, tôi quán chiếu tâm mình. Chúng ta có thể than phiền rất nhiều điều về Amaravati. Tâm thường than vãn khi chúng không thích điều gì. Nhưng là những người tu sĩ Phật giáo, chúng ta đã rèn luyện để chỉ quán tưởng về những gì ta có. Đó là bốn thứ ta cần: chiếc bình bát, chiếc y, thuốc men cho những khi đau ốm và một chỗ nương thân. Do đó tôi quán tưởng. Tôi đã dùng bữa hôm nay rồi, tôi có y áo và một nơi để ngã lưng. Rồi tôi nghĩ, tôi còn có giáo pháp và khả năng được sống với những thiện hữu tri thức. Vì thế tôi hàm ân về những gì tôi có được, hơn là bị vướng mắc vào các trạng thái tâm khó chịu mà chúng có thể làm chủ tôi, nếu tôi cho phép chúng làm thế. Chúng ta thường luôn nghĩ cuộc sống phải lý tưởng như thế nào, dựa trên những khả năng cao độ nhất. Vì thế ta chỉ có thể cảm thấy là có điều gì đó không ổn đối với cuộc sống hiện tại. Nhưng cuộc sống ít khi nào ở đỉnh điểm. Chúng ta có những lúc thăng hoa, nhưng không thể kéo dài chúng mãi. Phần lớn cuộc sống của chúng ta không giống như thế, mà nó giống như hiện tại. Trong khi hành thiền, chúng ta tập theo dõi dòng chảy của cuộc sống, và chúng ta rút ra bài học từ đó. Tốt hơn là nghĩ có điều gì không ổn trong cuộc sống khi nó không như ý ta muốn. Nhờ hành thiền, chúng ta có thể buông bỏ mọi thói quen và sự chống đối đối với cuộc sống. Chúng ta thường để bản thân vướng mắc vào những bận rộn, những bộc phát, nên chúng ta không nhận thức được rằng để sống làm người, chúng ta thật sự không cần nhiều thứ lắm. Tất cả mọi người đều nghĩ là mình cần có một cuộc sống vật chất cao với đủ loại tiện nghi. Nhưng thực sự là nếu chúng ta phải từ bỏ chúng, ta vẫn có thể rất hạnh phúc. Chúng ta không cần phải đến sống ở City of Joy, thành phố của niềm vui, để chứng nghiệm điều đó. Chúng ta vẫn có thể thấy được điều đó trong cuộc sống hàng ngày. Chất lượng cuộc sống thực sự tùy thuộc vào cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Nếu chúng ta có thể dung trồng một tâm an lạc tự tại, chúng ta không còn cần phải mua sắm thứ này thứ nọ, hoặc muốn cuộc sống phải bảo đảm và dễ chịu. Một khi tâm ta được an lạc, không ai có thể tước đoạt nó từ ta. Nhưng một ngôi nhà đẹp đẽ có thể bị thiêu hủy, côn đồ có thể đến chiếm đoạt, một con đường cao tốc có thể chạy qua phòng khách nhà, bao nhiêu thứ có thể xảy ra. Diệu Liên, Lý Thu Linh.